Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 1053, quái vật cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an cường đại. Tuy nhiên đã đến đây rồi. Diệp Trần tự nhiên không có khả năng buông tha dễ dàng như vậy. Cuối cùng vẫn chậm rãi bước vào trong lỗ đen. Soạt, ngay sau khi một bước vào trong lỗ đen này, Diệp Trần chỉ cảm thấy không gian trước mắt dao động một trận. Dường như đã tiến vào một cái không gian khác. Chỉ thấy ở xung quanh là một mảnh trắng xóa. Giống như một thế giới hư ảo. Nhưng lại cực kỳ chân thực. Hơn nữa, khắp nơi tràn ngập lực lượng pháp tắc vô cùng nồng đậm. Khó trách Cơ Vô Cương kia có thể tìm hiểu ra được 16 loại lực lượng pháp tắc. Nghĩ đến chắc là thường xuyên tu luyện ở chỗ này. Tốc độ lĩnh hội lực lượng pháp tắc tự nhiên nhanh hơn vô số lần so với bên ngoài, Diệp Trần âm thầm cảm khái một tiếng. Chẳng mấy chốc đã để ý tới. Văn Nhân Nguyệt và Hiên Viên Phá đi vào trước hắn một bước. Lúc này đang xếp bằng ở trong không trung nơi xa. Đã tiến vào trạng thái tu luyện. Điều này cũng khó trách. Linh hội lực lượng pháp tắc. Thì đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ở bên trong không gian trước mắt này thì tốc độ lĩnh hội thế nhưng tăng lên không chỉ 10 lần. Người bình thường đương nhiên sẽ không buông tha dạng cơ hội rất tốt này. Tuy nhiên đối với Diệp Trần sớm đã lĩnh hồi hoàn toàn 49 loại pháp tắc. Đồng thời hoàn mỹ hòa làm một thể với Diệp Trần mà nói thì mọi thứ ở nơi này cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn gì. Sở dĩ hắn tới đây là vì muốn tìm kiếm biện pháp có thể rời khỏi tinh vực huyễn diệt. Vừa nghĩ đến đây, thân thể Diệp Trần hơi chao đảo một cái, trực tiếp hướng hư không vô tận ở phía trước mà bay đi. Đồng thời phóng xuất thần niệm ra, bắt đầu dò xét tình huống bên trong vùng không gian này. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian dài, Diệp Trần sớm đã vượt qua khoảng cách hơn vạn dặm. Xung quanh ngoại trừ những lực lượng pháp tắc kia ra thì vẫn như cũ trống không? Dường như không có thứ gì cả. Hơn nữa, phía trước vẫn như cũ không nhìn thấy điểm cuối. Diệp Trần không thể không chau mày. Âm thầm suy nghĩ. Không gian nơi này chắc là bồ đề cổ thụ diễn sinh mà ra. Chỉ sợ so với toàn bộ núi huyễn diệt ở bên ngoài còn muốn lớn hơn. Ta cứ mù quáng như vậy đi tìm kiếm. Cuối cùng cũng không phải là một cái biện pháp. Đúng rồi. Trước đó mỗi khi ta vận dụng phù văn hỗn độn pháp tắc thì bồ đề cổ thụ sẽ có chỗ phản ứng. Không biết có gì liên quan ở trong đó. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm suy tính. Có nên gọi phù văn hỗn độn pháp tắc ra để tìm tòi hư thực hay không? Ầm ầm, bên trong không trung phía trước. Đột nhiên đung đưa kịch liệt một trận. Dường như muốn sụp đổ. Sau đó, ầm. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ bên trong hư không này nhảy ra ngoài. Mang theo lực lượng hủy diệt kinh người. Lao thẳng về phía Diệp Trần. Hai con ngươi Diệp Trần lập tức hơi co rụt lại. Theo bản năng nhanh chóng lùi lại. Đồng thời nhanh chóng nhìn vào thì lập tức vì đó mà ngạc nhiên. Đây là một con quái vật to lớn như một ngọn núi nhỏ. Thân thể thì có hình dạng giống như trâu. Thế nhưng ở trên đầu lại hiện ra một gương mặt người. Hơn nữa trên thân có lực lượng pháp tắc quấn quanh. Trên người mang theo một cỗ khí tức hỗn độn làm cho người sợ hãi. Đây là quái vật gì? Ta vậy mà chưa từng nghe nói. Chưa từng nhìn thấy qua. Trong lòng Diệp Trần rất kinh hãi. Hơn nữa thế tới của đối phương rất hung mãnh. Hắn cản bản không thể trốn tránh. Đành phải vận dụng lực lượng thời không pháp tắc. Trước tiên nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, ở sau khi Diệp Trần sử dụng lực lượng thời không pháp tắc, quái vật thân châu mặt người kia không những không bị Diệp Trần bỏ xa. Ngược lại khoảng cách của cả hai lại được rút ngắn một cách nhanh chóng. Ồ, ồ, quái vật kia bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay cả không gian xung quanh rõ ràng cùng bị chấn vỡ cả một mảnh. Ầm. Quái vật vọt tới trước mặt Diệp Trần thì trực tiếp giơ thân hình to lớn của mình lên. Cặp sừng trên đầu, đầu tiên cúi xuống, sau đó bỗng nhiên hất lên hướng về phía Diệp Trần. Xẹt xẹt, những nơi cặp sừng trâu kia đi qua, ngay cả không trung trong nháy mắt cũng bị nó nghiền nát thành một mảnh hư vô. Thật mạnh, sắc mặt Diệp Trần lập tức thay đổi lớn. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác. Con quái vật thần bí đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Thực lực cường đại chỉ sợ sớm đã rất gần với cường giả cấp đại đế. Trong tu chân giới tại sao có thể có sự tồn tại cường đại như thế? Diệp Trần thực sự nghĩ mãi mà không hiểu. Trong lòng lập tức điên cuồng hét lên. Đồng thời đã không do dự một chút nào tế ra thần khí trường sinh chung. Khanh, thần khí trường sinh chung ở vào thời khắc cuối cùng. Hiểm mà lại hiểm ngăn ở trước mặt Diệp Trần. Lập tức phát ra một tiếng nổ kinh người. Răng rắc, trong mấy ngàn dặm không gian xung quanh. Trong nháy mắt đều sụp đổ xuống dưới. Toàn bộ không gian bên trong bồ đề cổ thụ. Cũng theo đó mà rung động một trận kịch liệt. Lối vào, hai đại thiên tài Hiên Viên Phá và Văn Nhân Nguyệt luôn ở trong trạng thái tu luyện. Lúc này cũng đã bừng tỉnh. Hai người lập tức hoảng sợ nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Không gian bên trong bồ đề cổ thụ làm sao đột nhiên lại không ổn định như vậy? Vừa rồi ta thấy tiểu tử kia đi vào bên trong. Động tĩnh này dường như là từ hướng đó truyền tới. Sợ là hắn trêu chọc phải tồn tại đáng sợ nào đó. Trong lúc hai người nói chuyện, toàn bộ không gian bên trong bồ đề cổ thụ càng lúc càng lắc lư mạnh hơn. Không được, nếu như chúng ta tiếp tục ở chỗ này thì sợ là sẽ không ra được. Vẫn là trước tiên mau mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Hiên Viên Phá nói xong lời này thì thân thể lập tức nhoáng một cái. Hướng lối vào vọt ra ngoài. Văn Nhân Nguyệt do dự một lát. Tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn. Cuối cùng vẫn nhanh chóng chạy ra khỏi không gian bồ đề cổ thụ. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài, các cường giả của bảy tộc cũng bị động tĩnh đột nhiên xảy ra này. Tất cả đều giật nảy cả mình. Bồ đề cổ thụ lại bạo động lần nữa. Hơn nữa so với trước đó còn cuồng bạo hơn. Xung quanh trong phạm vi trăm dặm, núi đá sụp đổ, không gian sụp đổ, rễ của bồ đề cổ thụ cắm vào bên trong núi Chi Hoàng. Dường như lúc nào cũng muốn từ trong núi Chu Hoàng nhô lên khỏi mặt đất. Thậm chí tính cả toàn bộ núi Huyễn Diệt cũng vì đó mà đung đưa kịch liệt. Toàn bộ đại lục giống như rơi vào tận thế. Các cường giả của bảy tộc, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Vào lúc này tất cả đều đã thi nhau lùi ra ngoài mấy trăm dặm. Tuy nhiên một số người cẩn thận tỉ mỉ thì lại phát hiện. Duy chỉ có bóng dáng của lão tổ Cơ Gia là không thấy đâu. Bên trong không gian bồ đề cổ thụ, khanh khanh khanh, sau khi con quái vật thân châu mặt người kia không ngừng khởi xướng xung kính về phía Diệp Trần. Thậm chí ngay cả thần khí trường sinh chung cũng bắt đầu xuất hiện từng đường vết nứt. Vẻ mặt của Diệp Trần vào lúc này cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Con quái vật trước mắt này cũng không biết là có lai lịch gì. Quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa đối với hắn lại như thể cực kỳ căm thù. Hận không thể đưa hắn vào chỗ chết ngay lập tức. Ầm ầm ầm ầm, sau khi liên tiếp va chạm mấy chục lần, Diệp Trần không hề có lực đánh trả. Thậm chí ngay cả thần khí trường sinh chung cũng bị quái thú này va chạm phá thành mảnh nhỏ. Dường như lúc nào, liên tiếp va chạm mấy chục lần sau khi Diệp Trần đã không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí ngay cả thần khí trường sinh chung đều được quái thú này đụng phá tới nứt thành từng mảnh nhỏ. Tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn ra, phốc. Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng phản phệ cường đại. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì trực tiếp bay ngược ra đằng sau. Ở dưới cỗ lực trùng kích cường đại kia, Diệp Trần cảm thấy chính mình giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan thành từng mảnh. Ồ, ồ, quái vật kia một lần hành động đánh nát trường sinh chung. Lại gầm lên một tiếng làm cho người phải sợ hãi. Ngay sau đó vậy mà lại hướng về Diệp Trần đánh thẳng tới một lần nữa. P.S. ta thích nào? Chương 9, kim phiếu a mọi người ơi. Tử Linh Thạch nha. D. Cách chương.